Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 6, góc truyện audio.com, cung chủ rút kiếm, từng bước một tiến lên, giờ phút này, chỉ có đại chiến, cửu cô thủy quy tiền bối, mời các ngài trợ giúp ta một tay. Vân Khê lời nói vừa dứt, cửu cô cùng thủy quy cự thú đồng thời xuất hiện ở trước mặt các cao thủ, huyền khí bao phủ chung quanh rõ ràng chấn động vài cái. Tông chủ quan sát đến cửu vĩ hồ, nháy mắt cặp mắt phóng đại, hai mắt tỏa ánh sáng, đối cung chủ nói. Người cứ việc chuyên tâm đối phó Vân Khê, cửu vĩ hồ do bổn tọa đến đối phó, người khác hợp lực đối phó thủy quy cự thú. Dạ tông chủ, ngoài Lan trưởng lão, các cao thủ cùng kêu lên đáp. Lan trưởng lão không có cách gì ngăn cản trận chém giết này, nhưng bà cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, dưới chân không tự giác lui đến một bên, yên lặng xem cuộc chiến. Cửu cô cao ngạo ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn xuống tông chủ. Đôi mắt của nó híp lại, lâm vào trạng thái trầm tư. Hình như trước kia ta đã gặp qua ngươi, ngươi thường xuyên xuất hiện bên người chủ nhân của ta, có phải không? Ánh mắt tông chủ trốn tránh, nhìn chăm chú cửu cô âm thanh lạnh lùng nói. Đúng thế thì thế nào? Cửu cô tiếp tục nhớ lại trước kia nói. Ta nhớ rõ bên người chủ nhân, trừ ngươi ra, hình như còn có một nam nhân. Khi cửu cô nói đến chữ nam nhân, đôi tay tông chủ siết chặt lộ ra vẻ mặt khác thường, giọng nói cũng đột nhiên trở nên bén nhọn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chỉ là có chút việc không có nhớ ra, muốn từ ngươi xác minh một chút đoạn trí nhớ của ta có chính xác hay không? Cửu cô ánh mắt trống rỗng, nhìn thấy tông chủ đột nhiên khẩn trương, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, vậy nam nhân kia đến tột cùng là ai? Hắn với chủ nhân của ta có quan hệ gì? Tông chủ hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, bộ mặt của bà ta càng ngày càng dữ tợn, không biết nhớ lại chuyện gì thống khổ, bà ta phẫn nộ rít gào kêu lên. Ngươi câm miệng cho ta. Bổn tọa không muốn nghe ngươi nhắc tới bất luận kẻ nào nữa. Cửu Vĩ Hồ, ngươi nhất định là thú sủng của vân tộc ta, hiện tại bổn tọa cho ngươi một cơ hội quy hàng. Ngươi hoặc là quy hàng bổn tọa, hoặc là nhận lấy cái chết, ngươi chỉ được chọn một trong hai. Tông chủ trên thân sát khí lộ ra, quy hàng, ta A Cửu cho tới bây giờ không biết hai chữ quy hàng. Cửu cô nổi giận tính khí cũng nóng vội hơn, nó giành trước một bước, hăng hái đánh về phía tông chủ. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Cung chủ cùng các cao thủ vân tộc cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Cửu cô cùng thủy quy cự thú lập tức đã bị tông chủ cùng các cao thủ vây quanh, khiến cho Vân Khê cùng chúng nó tách ra, chỉ có thể một mình tác chiến. Cung chủ căng mắt nhìn chằm chằm Vân Khê cười lạnh liên tục. Vân Khê, hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi, chịu chết đi. Phải không, vậy thử xem đi, Vân Khê ánh mắt dâng lên một cỗ anh khí trong cơ thể 10 đại thần khí đồng thời vận chuyển, nàng lập tức đã đem thực lực của bản thân tăng lên tới đỉnh điểm. Đây là cuộc chiến sinh tử, hoặc là nhất kích chiến thắng, hoặc là tử vong, không còn lựa chọn. A, thần khí, cung chủ phát hiện lực lượng trong cơ thể nàng biến hóa long trời lỡ đất, mày không khỏi kích thích, nàng kêu một tiếng lớn, hảo, đến cho bổn tọa nhìn xem lực lượng thần khí của ngươi. Hai cường giả tranh chấp, có thể nói là long tranh hổ đấu, muôn hình vạn trạng. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Phách, góc truyện audio.com, phong trảm lãng, vùng đất bằng phẳng. Kiếm của hai người liên tục va đụng, kiếm thanh gào thét truyền đi chấn động không ngừng. Cung chủ sát khí lộ ra, hung ác cơ hồ là xu thế tuyệt sát. Vân Khê cũng không chút nào yếu thế, kiếm khí tung hoành, cả người giống như một thanh thần binh ra khỏi vỏ, quả thực có thể phá tan cửu thiên, hiệu lệnh thiên hạ. Trong tay kiếm kinh hồng, mãnh liệt run rẩy, phát ra âm thanh ngâm nga gào thét không gì sánh kịp, trong lúc đó, hình dáng của kiếm to lớn vô cùng, hào quang nở rộ vô tận, đem toàn bộ huyền khí trong phạm vi của mình chiếu sáng chói mắt. Nguyên bản cung chủ còn chiếm thế thượng phong, khí thế lập tức bị kiếm kinh hồng đè ép xuống dưới, ngạc nhiên nhìn kiếm kinh hồng biến hóa, khó có thể tin. Đây là kiếm gì, như thế thần kỳ, kiếm kinh hồng nghe vậy tinh thần càng thêm phấn chấn, nó nhìn chăm chú trường kiếm trong tay cung chủ, lấy một cái tư thế xinh đẹp phi xuống, một ngụm cắn nuốt trường kiếm trong tay bà ta. Này một kiếm bổ nhào về phía trước, tính mềm dẻo cùng kiên cường ở trên thân của kiếm kinh hồng đạt đến một loại cực hạn hoàn mỹ. Một thanh kiếm bình thường đều không có khả năng làm được động tác yêu cầu cao độ như vậy, kiếm kinh hồng lại có thể làm được. Cung chủ nhìn trường kiếm trong tay của mình đột nhiên biến mất, cả người ngây dại. Kỳ hoa a, kiếm thế kỳ hoa, nó chẳng những có thể biến đổi hình dạng của kiếm lớn nhỏ tùy ý, còn có thể cắn nuốt các thanh kiếm khác, này vẫn là một thanh kiếm bình thường sao? Rõ ràng chính là kiếm trong yêu, kiếm trong kỳ hoa. Tông chủ cùng cao thủ của vân tộc cũng nhìn thấy uy lực của kiếm kinh hồng, một đám lộ ra ánh mắt tham lam, đều muốn chiếm nó làm của mình. Kiếm của ngươi, bổn tọa nhìn chúng. Cung chủ đáy mắt lộ vẻ tham lam, dùng tay không đánh úp lại, muốn cướp đoạt kiếm kinh hồng.